Ác Linh Quốc Gia 2, Quyển 1, Góc Truyện Audio.com, Dịch, Hàn Phong Vũ. Hoan nghênh mọi người quang lâm đến với tiểu thuyết. Xin ghi nhớ lại địa chỉ đầu tiên dừng chân lại xem trên điện thoại di động, để bất cứ lúc nào cũng có thể đón đọc chương và quyển mới nhất của tiểu thuyết Ác Linh Quốc Gia. Sau khi ở lại chờ đợi cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ trong chốc lát, Đầu Chọc lại dẫn theo bọn họ đi đến phía sau biệt thự. Nơi đó dường như có một loạt biệt thự, nhưng mà xét trên mặt diện tích thì phải nhỏ hơn một phần. Nếu như Hạ anh em không ghét bỏ, trước hết mọi người cứ ở lại nơi này, đương nhiên. Mọi người cũng có thể tùy ý đi lại ở đây, nếu như có yêu thích thứ gì đó, hoặc là có người hợp ý mình, thì cứ trực tiếp cướp về là được rồi. Dưới những tình huống bình thường, bọn họ cũng không phải trực tiếp chạy đến trên đường lớn đi cưỡng đoạt công khai. Dù sao đi nữa thì bọn họ mặc dù là có trời bằng vung, nhưng nếu như muốn tiêu xài trong một thời gian dài thêm nữa, thì còn phải dùng hết khả năng để bảo đảm cho tình hình xã hội được ổn định. Nếu không một khi xã hội rối loạn, thì như vậy bọn họ còn muốn thành thơi như thế này chỉ sợ là sẽ tìm không ra đến một chút hơi sức. Con người của tôi cũng không muốn lại đi cướp đoạt thứ gì đó của nhà người ta. Cái chỗ nghỉ chân này tôi thấy cũng không tồi chút nào. Làm anh hao tâm tổn trí rồi. Hạ Thiên Kỳ nói xong một câu hình như có thâm ý sâu xa. Đầu Chọc lại nở nụ cười ha ha. Sau đó nói ra, vậy thì mọi người trước hết cứ nghỉ ngơi cho tốt. Đợi cho đến buổi tối khi chúng tôi đã chuẩn bị xong cơm tối, thì sẽ lại cho người đến tiếp đón mọi người qua đây. Sẽ không quấy rầy nữa. Nhìn thấy Đầu Chọc xoay người rời đi, nụ cười tươi trên mặt Hạ Thiên Kỳ cũng dần dần tiêu tán đi. Tiếp đó hóa thành một mảnh lạnh như băng. Chúng ta đi vào trong trước rồi nói sau. Không hề ở lại bên ngoài nói thêm điều gì nữa. Hạ Thiên Kỳ sau khi đang nhắc nhở hai người Lãnh Nguyệt một câu, lại dẫn đầu đi vào bên trong. Đầu Chọc một bên đang dùng điện đàm để gọi điện qua cho lão đại của gã. Đang thời điểm khi gã sắp ngắt đứt, bên kia cuối cùng mới nhận điện nghe. Chuyện gì, việc lớn, hôm nay em và lão Hắc đang đứng canh gác trên tường thành. Kết quả từ bên trong thông đạo không gian ra đi đến ba người. Hơn nữa một người trong số đó lại là cấp bậc giám đốc. Người cấp bậc giám đốc làm sao lại từ thông đạo chỗ nơi này của chúng ta đi ra chứ? Thực lực của anh ta ở cấp bậc giám đốc, nhưng mà lại không hề tham gia sát hạch giám đốc, mà là từ khu vực hiện thực tương liên với khu vực thứ hai đi vào. Đúng rồi, anh ta chính là quỷ vật thể chất, nơi này của chúng ta chính là điểm dừng chân đầu tiên của anh ta sau khi tiến vào trong khu vực thứ hai. Em đã đưa bọn họ đi sắp xếp ở lại một nơi bên trong loạt biệt thự mini. Dự định sẽ đưa mấy em gái nhỏ đi qua đó để cho bọn họ chơi. Không biết lão đại khi nào thì quay về, để suy nghĩ phải làm sao để sắp xếp cho bọn họ. Bây giờ anh mày quay trở về ngay. Toàn bộ cứ chờ sau khi anh quay về tiếp xúc qua rồi sẽ nói sau. Nếu như có thể đi cùng một đường với chúng ta thì quá tốt. Nếu như không thể, vậy thì xem như để lại một cái nhân tình. Em đã biết rồi, Hạ Thiên Kỳ vừa mới từ ngoài cửa đi vào trong, lại nhìn thấy mười mấy người thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp. Mỗi người thiếu nữ ăn mặc một bộ váy trong suốt bằng lụa tơ tằm màu đen, đang cung kính đứng ở hai bên sườn phòng khách, nhìn hắn phát ra thanh âm ỏn ẻn xưng hô nói. Chủ nhân, Hạ Thiên Kỳ có phần tỉnh mộng khi bị gọi đến. Sau đó hắn lại khoát tay áo nói, không cần phải đứng mãi ở chỗ này. Nghe được căn dặn của Hạ Thiên Kỳ, mười mấy người thiếu nữ lại cùng nhau đi ra ngoài rất ngoan ngoãn. Lúc này bọn họ mới thật sự từ bên ngoài đi vào trong. Khu vực thứ hai thì ra là cái dạng này. Lúc này quả thật chính là quá mức phóng túng. Hoa, Sở Mộng Kỳ ngồi xuống dưới, lại đem cái phẫn nộ nói ra với Hạ Thiên Kỳ. Thứ đàn ông theo đuổi chẳng qua chính là có hai loại, quyền thế và phụ nữ, cho nên ở trong chỗ này nhìn thấy rất nhiều phụ nữ. Cũng không phải là chuyện không thể nói lý được, nhưng mà những người này, hiển nhiên cũng không phải là tự nguyện đi vào nơi này.